Ngoài ý muốn về kép tòng tinh, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến nhà hàng, Thi Huệ lại nhớ đến nỗi xấu hổ đêm đó, dạ dày đau quặn, nhưng đã hẹn trước nên cậu có muốn chạy cũng không được. Cậu nuốt nước bọt rồi kéo tay áo bạn trai, đối phương cứ tưởng phản ứng của cậu là hồi hộp nên trấn an ôm cậu một lát, nói anh trai mình nhìn thì nghiêm nhưng dễ nói chuyện lắm, bảo cậu đừng lo quá Tuấn chi. Thi Huệ vùi mặt vào ngực bạn trai. Lát nữa anh nhớ nói đỡ giùm em nhé. Đừng sợ, anh sẽ giúp em mà. Cô Tuấn Chi vuốt tóc mềm của cậu dỗ dành. Tiểu Huệ, em đừng câu nệ quá. Cứ gọi anh ấy là anh trai như anh được rồi. Thi Huệ đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ. Nhưng khi thật sự ngồi trước mặt anh trai người yêu, bất ngờ đối diện với đôi mắt đen thẫm kia, trong lòng cậu giật thót, nụ cười trên mặt cứng đờ. Cô Tuấn đảo, đảo trong hòn đảo. Sau khi đối mặt một lát ngắn ngủi, người đàn ông đứng dậy chìa tay ra với cậu rồi tự giới thiệu ngắn gọn. Chào, chào anh, em tên Thi Huệ, Huệ trong hoa Huệ. Thi Huệ liếm bờ môi khô khốc, bỗng nhiên khát nước cực kỳ, nuốt nước bọt tiết ra trên mặt lưỡi rồi lí nhí. Em và em trai anh đang hẹn hò. Tuấn Chi nói tôi biết rồi. Cô Tuấn Đảo cắt ngang lời mở đầu lắp bắp rồi buông bàn tay khẽ run của cậu ra. Trên khuôn mặt Tuấn Tú chẳng có cảm xúc nào dư thừa, hỏi cậu. Uống gì? Khi lật xem menu, Thi Huệ lấm lét nhìn cô Tuấn Đảo đối diện. Đối phương đang bàn công việc với bạn trai cậu nên không nhìn cậu. Có phải cậu nghĩ nhiều rồi không? Thật ra anh chồng đã lập tức tắt video nên không thấy quá nhiều cảnh hỏng bét. Nghĩ vậy Thi Huệ thở phào một hơi, thân hình căng cứng thả lỏng, cúi đầu nhìn tay bạn trai phủ trên mu bàn tay mình. Lòng bàn tay cậu rịn đầy mồ hôi. Tuấn Chi, bạn trai em hơi hướng nội nhỉ? Thi Huệ đem cúi đầu hút nước trái cây trong ly thì chợt nghe cô Tuấn Đảo nói một câu như vậy. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện cô Tuấn Đảo đang nhìn mình chằm chằm. Dù gì hai người cũng mới quen nên em ấy hồi hộp thôi. Cô Tuấn Chi bật cười, khoác vai cậu nói. Chứ những lúc riêng tư Tiểu Huệ thoải mái lắm. Lúc riêng tư, cứu mạng, dáng vẻ nóng bỏng của cậu lúc riêng tư chắc chắn đã bị cô Tuấn Đảo thấy hết rồi. Thi Huệ vội cụp mắt xuống rồi cúi đầu uống nước trái cây, muốn nhờ nước đá làm giảm bớt nhiệt độ trên mặt. Kết quả uống vội quá làm cậu bị sặc, khi bụng mặt ho khan cả vùng cổ đỏ ửng. Cô Tuấn Chi vỗ lưng cho cậu, cậu cúi thấp đầu, hoang mang nhìn thấy giày da của cô Tuấn Đảo ngồi đối diện luồn vào giữa đôi giày thể thao của mình. Cách chương.